Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2426, chương 2431, đại chiến kim trác. Đã qua 10 ngày, chư nhị liền nói ngay, 10 năm này nội, ngoại một bên người đều đang tìm ngươi, bọn họ tại lôi đình chi cốc tìm không thấy ngươi, vì vậy rất nhiều người cũng đã rời đi. Cho là ngươi đã rời đi lôi đình chi cốc. Hạ Minh khẽ gật đầu. Có điều hắn hiện tại tình cảnh như cũ vô cùng nguy hiểm. Dù sao trên người hắn có quá nhiều đồ vật sẽ phải gánh chịu đến người khác ngấp nghé. Hiện tại chính yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp đem chính mình thực lực tăng lên. Tuy nói hiện tại tăng lên một mảng lớn, nhưng dù sao mới tụ linh cảnh tứ trọng, cùng hắn chân thực muốn thực lực còn chênh lệch rất xa. Huống chi, nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lộ ra một đạo hàn mang. Đối với tứ trưởng lão hắn cũng là vô cùng phẫn hận. Gia hỏa này vì cướp đoạt chính mình đại hạ vương triều bảo tàng, vậy mà vọng muốn chém giết chính mình. Trở lại môn phái bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ rơi. Bất quá bây giờ còn không thích hợp trở về. Nhất định phải đợi đến chính mình thực lực tăng lên tới hóa đan cảnh về sau mới có cơ hội đánh với tứ trưởng lão một trận. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là danh xưng hóa hình cảnh cao thủ, dạng này cao thủ căn bản không phải chính mình dễ dàng như vậy đánh cho qua. Huống chi lão gia hỏa này trong tay còn không biết có bài tẩy gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi một trận phát sầu. Khoảng cách Bách Tông đại chiến thời gian càng ngày càng gần. Bây giờ Bách Tông đại chiến còn có chưa tới nửa năm thời gian. Chính mình muốn tham gia Bách Tông đại chiến, chỉ sợ còn phải trở lại môn phái. Đến lúc đó cái này tứ trưởng lão tuy nói không sẽ rõ lấy giết chính mình, nhưng là vụng trộm ra hỏa này tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Hạ Minh hít sâu một cái. Trong lúc nhất thời, tứ trưởng lão cho hắn áp lực cực lớn. Đồng thời, Lâm Vãn Tình cũng tới đến Thượng Cổ Đại Lục. Cũng không biết Lâm Vãn Tình hiện tại thế nào, không nghĩ hiện tại lập tức rời đi lôi đình chi cốc. Nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó nhìn về phía chư nhị, nói: ta hiện tại muốn rời đi nơi này, người thật tốt địa tại cái này bên trong ở lại. Còn có, không có chuyện thiếu xem chút đồ chơi kia, cẩn thận không thể dùng. Tuân mệnh, chư nhị vội vàng cười hì hì nói ra. Hạ Minh gật gật đầu, thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này. Hạ Minh vừa xuất hiện tại bên ngoài, chính là bị cái này vô tận nguồn nước cho đè ép cùng một chỗ. Hạ Minh giật mình, vội vàng chống lên một cái linh khí lồng khí đem chính mình bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía. Phía trước là mênh mông vùng nước. Hạ Minh lại là có chút cẩn thận. Hắn không dám khinh thường. Nơi này chính là Thượng Cổ Đại Lục. Không chừng sẽ xuất hiện một ít gì đồ chơi. Cái này nếu như bị rất là kỳ lạ nuốt, cái kia chính là thật thiệt thòi lớn. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Vãn Tình hạ lạc. Còn nữa cũng là tăng lên chính mình thực lực. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn nhìn xem cái này bốn phía, chính là theo ban đầu đến địa phương đi ra ngoài. Hạ Minh không dám tùy tiện tại cái này trong thủy vực hành tàu. Dù sao nơi này quá lớn, cũng là tinh thần lực của hắn đều không thể dò xét đo. Muốn là gặp phải quái vật gì, Hạ Minh không dám nói mình gặp được nguy hiểm gì. Tuy nói cũng có khả năng gặp phải kỳ ngộ gì, nhưng tương tự cũng sẽ thân hãm tuyệt địa a. Hạ Minh rời đi hồ này, đến lo vòng ngoài giới. Hạ Minh hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ, trong mắt hơi híp, cười ha hả nói ra, Phiêu Miểu Cung, đã các ngươi muốn chơi, ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, sau đó thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về lôi đình chi cốc bên ngoài một bên chạy đi. Nhưng lại tại Hạ Minh đi vào lôi đình chi cốc bên ngoài vây chốc lát, Hạ Minh thân hình đột nhiên là dừng lại. Giờ khắc này, tại Hạ Minh trước người, lại là đã đứng đấy một bóng người. Hạ Minh tròng mắt hơi híp, nhìn về phía đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Không tệ, cái này người rõ ràng là Kim Trác. Không nghĩ tới, gia hồn này vậy mà vẫn chưa đi, mà chính là một mực đều tại chỗ này chờ đợi lấy. Kim Trác cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm. Trong mắt tinh mang lấp lóe, giờ khắc này Kim Trác nhếch miệng cười một tiếng, cười ha hả nói ra, ta liền biết, ngươi còn ở nơi này mặt, cho nên đặc biệt ở chỗ này chờ ta 10 ngày phải không? Hạ Minh từ tốn nói, không tệ, Kim Trác âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi giết ta Phiêu Miểu Cung đệ tử, đồng thời làm tổn thương ta Phiêu Miểu Cung thiên tài. Bút chướng này, chúng ta chỉ sợ muốn tính một chút. Ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, lại là suy cười một tiếng. Hạ Minh cười cười nói, muốn trên người của ta đồ vật nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Ha ha, Kim Trác nghe vậy, lại là trực tiếp kéo xuống chính mình rối trá mặt nạ. Kim Trác che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, đã bị ngươi nhìn thấu. Như vậy ta cũng liền không đựng, hiện tại đem trên người ngươi chiếm được Đại Hạ Vương Triều bảo khố cùng lôi đình chi tâm giao ra. Ta có thể lấy buông tha ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh lắc đầu, gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía chính mình đồ vật đến. Hiện tại hắn thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, cái kia chìa khóa đến cùng là thứ đồ gì? Tại sao lại bị nhiều người như vậy coi trọng? Xem ra có thời gian chính mình phải hỏi một chút, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách kia. Muốn chết, Kim Trác đã mất đi kiên nhẫn, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình nhảy lên một cái. Tại cái này không trung, cả người hắn dường như hóa vì một con cự ưng, xòe bật tay ra, biến trưởng thành chảo, theo trời vồ xuống. Một chảo này, cực kỳ linh lực, dường như ưng kích trường không, diều hâu kiếm ăn, xoát. Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, hắn hít sâu một hơi, tại cái này Kim Trác dưới ánh mắt, chậm rãi xòe bàn tay ra, sau đó năm ngón tay nắm chắc thành quyền, tại cái này Kim Trác dưới ánh mắt, một đấm hung hăng hướng về Kim Trác đánh tới. Kim Trác gặp chi, lại là cười lạnh một tiếng, vậy mà bằng vào thân thể cùng mình cứng đối cứng, gia hỏa này quả thực thì là muốn chết. Hắn một chiêu này ưng kích trường không, thế nhưng là phế rất đại lực khí, riêng là hắn móng vuốt vững như sắt thép, cực kỳ bá nói, một khi bị bắt bên trong cũng là không chết cũng phải trọng thương. Hạ Minh chỉ là một cái tụ linh cảnh 4 trọng cảnh giới, đúng là dám can đảm cùng hắn cứng đối cứng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Uống, cuối cùng cả hai đụng vào nhau, chờ hai người va chạm chốc lát, nguyên bản còn tràn đầy tự tin Kim Trác lại là sắc mặt đại biến. Một cỗ lực lượng kinh khủng tự Hạ Minh cánh tay bên trong truyền đến, Kim Trác trong mắt toát ra một chút chấn động, bành, hai người trong nháy mắt tách ra, các lùi về sau 3 bước. Kim Trác có chút giật mình nhìn về phía Hạ Minh, hắn cảm giác mình cánh tay lại là có chút cảm giác tê dại cảm giác. Cái này sao có thể? Kim Trác không thể tin tưởng, Hạ Minh vậy mà bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đánh với chính mình một trận. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái này sao có thể? Phải biết, hắn một chiêu này cũng là tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ, đều không thể ngăn cản a. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh không chỉ có bằng vào chính mình thân thể lực lượng ngăn cản được, đúng là còn cùng chính mình tương xứng. Đây là đang nói đùa a. Hạ Minh cũng là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình thân thể lực lượng liền có thể so với tụ linh cảnh thất trọng cao. Thủ, cái kia nếu là chiến lực toàn bộ khai hỏa, tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ cũng tuyệt đối có thể ngược sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.